Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, phần 321, không đối, tổng cộng là 4 cái phòng tất cả đều đã thông trở thành một phòng. Đương nhiên trung gian cây cột vẫn là lưu lại, cứ như vậy bọn họ phòng liền thật sự thực rộng mở. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người đều cảm giác thập phần vừa lòng, về sau nơi này chính là chúng ta phòng, nói như vậy, mặc kệ thế nào, đều không sợ sàn nhà sụp đi xuống. Đường Thiên Lam gật đầu, người nói không sai, hôm nay buổi tối tới thử một lần. Đường Minh cũng chờ mong gật gật đầu, hiện tại hắn đã không giống trước kia như vậy kháng cự. Bởi vì Đường Thiên Lam hiện tại mỗi lần đều sẽ ở hắn thật sự tưởng kết thúc thời điểm kết thúc. Sẽ không màng hắn ý tưởng tiếp tục đi xuống. Cho nên hiện tại mỗi lần trên giường vận động hắn đều có thể hưởng thụ đến, nếu nói như vậy. Kia còn có cái gì hảo trốn tránh. Vào lúc ban đêm bọn họ liền nếm thử một chút ở cái này tân phòng gian làm. Bởi vì hiện tại toàn trang viên đều là biến dị người duyên cớ. Cho nên bọn họ ở phòng trên dưới tả hữu trước sau tất cả đều dán một tầng có thể ngăn cách thanh âm. Mộc chất liệu liêu, loại này có thể cách âm. Hơn nữa cách âm hiệu quả siêu cấp tốt đầu gỗ kỳ thật là ở bọn họ buổi tối đến rừng rậm tìm được hốc. Cây ngủ cả đêm thời điểm phát hiện, ngủ ở như vậy cây cối hốc cây bên trong thời điểm. Bên ngoài thanh âm thật sự cơ hồ nghe không được, lúc ấy bọn họ liền rất khiếp sợ. Nhưng là bởi vì tìm được vật liệu gỗ tương đối thiếu. Cho nên ở trang viên cũng không phải thực phổ biến, đến nỗi cửa sổ gì đó liền không có việc gì. Lúc trước tuyển đều là phòng bạo cách âm, chất lượng tốt nhất pha lê, thanh âm cũng sẽ không truyền ra đi, hôm nay buổi tối bọn họ cuối cùng là làm một cái vui sướng tràn. Chề, bởi vì phía trước ở trên lầu thời điểm, sợ bọn họ động tác lớn, sức lực lớn, sàn gác sẽ sụp rớt, cho nên đều áp chế chính mình dục vọng hiện tại hào. Khẳng định là không cần lại ẩn nhẫn. Vào lúc ban đêm bọn họ liền làm cái sảng, ngày hôm sau liền đến bên ngoài đi lộng một chương tân giường trở về. Này chương giường đã có điểm nhỏ, rốt cuộc bọn họ hình thể có biến đại một ít, trang viên người cũng là qua một đoạn thời gian lúc sau. Mới thích ứng xuống dưới, mà thời gian dần dần mà qua đi. Thời tiết cũng càng ngày càng nhiệt. Tùy theo mà đến tin tức chính là Lâm Đông cùng Lâm Xuân phát hiện cái thứ hai bão cuồng phong Lâm. Đông chỉ vào trên màn hình hình ảnh, cái này bão cuồng phong đã hình thành, tốc độ không phải thực mau, nhưng là cường độ đại khái là phía trước cái kia gấp 2. Khả năng còn muốn nhược một chút, đại khái là một chút 5 lần bộ dáng. Hôm nay là tháng 5 năm 29 ngày. Đổ bộ thời gian nói, đại khái là 5 ngày lúc sau, mà tới thành phố S bên này khả năng muốn 15 thiên thời gian. Chuẩn bị sẵn sàng đi, lúc này đây bão cuồng phong hiếu thắng một ít Đường Minh. Liên tục thời gian là nhiều ít, Lâm Đông, căn cứ chúng ta tính toán, liên tục thời gian cùng cái thứ nhất bão cuồng phong không sai biệt lắm mơ siêu, nói như vậy liền. Không cần quá mức hoảng loạn, hết thảy cứ theo lẽ thường có thể, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng có bão cuồng phong lại đây. Vẫn là muốn cùng các ngươi nói một tiếng mới đúng, Đường Minh cùng Trần quản gia nói. Chuyện này cùng đại gia đề một chút là được, không phải cái gì quá trọng yếu sự tình, trang viên cùng gieo trồng viên bên kia cũng sẽ không giọt nước. Bão cuồng phong cũng liền không phải đại sự tốt, Đường tiên sinh, bão cuồng phong đúng hẹn tới, cùng Lâm Đông cùng Lâm Xuân phỏng đoán thời gian khác biệt không vượt qua nửa ngày thời gian, hơn. Nữa xem cường độ xác thật là cùng lần trước không sai biệt lắm mơ siêu mà đúng lúc này. Dịch quân mang theo một người tìm được rồi ở bên ngoài tuần tra Trần quản gia, Trần quản gia. Hắn là nói như vậy, lại còn có lấy ra một thứ, nói dịch quân liền đem một cái bạch bạch tròn tròn đồ vật giao cho Trần. Quản gia, này xác thật là bọn họ trang viên mới có đồ vật tuy nói ở trang viên thực thường thấy. Nhưng là bên ngoài lại rất thiếu, hoặc là nói căn bản không có. Trần quản gia gật gật đầu. Ta đã biết, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi về trước cùng Đường tiên sinh nói một câu, Trần quản gia tìm được Đường Minh thời điểm bọn họ. Kỳ thật hiện tại đi một chuyến cái kia cự mãng thi thể bên kia. Phát hiện nơi này cự mãng thịt vẫn là cùng phía trước giống nhau tươi mới. Một chút đều không có hủ bại, liền ở phụ cận tìm một cái sơn động ăn thịt rắn. Dù sao còn không có hư a, bọn họ ăn một chút cũng không có việc gì, cho nên đối với trang viên phát sinh sự tình thật đúng là. Một chút cũng không biết, Trần quản gia tìm không thấy hai người bọn họ liền đi tìm Lâm Quả. Rốt cuộc lần trước đi theo bọn họ đi thủ đô căn cứ người chính là Lâm Quả. Lâm Quả nhìn đến Trần quản gia trong tay thứ này đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, là một cái tương đối đẹp tiểu thiếu niên sao? Trần quản gia gật đầu. Không sai, xác thật là, người nhận thức sao? Lâm Quả, đúng vậy, lúc ấy hắn còn muốn đi theo chúng ta tới trang viên. Nhưng là nhà hắn người khẳng định là không được. Như thế nào sẽ chính mình lại đây? Mặc kệ thế nào, Lâm Quả vẫn là đi ra ngoài nhìn nhìn, phát hiện thật là Tiêu Ngữ Minh. Tiêu Ngữ Minh nhìn đến Lâm Quả liền tiểu chạy bộ lại đây. Muốn nói cái gì, nhưng là trực tiếp ngất đi. Lâm Quả theo bản năng vươn tay đem hắn vớt ở trong ngực. Hảo năng, phát sốt, Dịch Quân, Lâm Quả, người thật sự nhận thức hắn sao? Lâm Quả có điểm do dự. Nhưng vẫn là gật gật đầu, nhận thức là nhận thức, nhưng là giao tình cũng liền như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại giống như phát sốt, trước đưa đến tiểu căn cứ bên kia nhìn xem bác sĩ đi, Dịch Quân gật đầu. Đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, là nhận thức liền hảo. Trước lên xe đi, Trần quản gia đem một chương tích phân tạp đưa cho Lâm Quả. Lâm Quả thuận tay nhận lấy. Đến tiểu căn cứ cái kia tiểu phòng khám xem bệnh vẫn là yêu cầu tích phân. Bác sĩ xem xét lúc sau nói. Không có gì đại sự. Chính là cảm xúc kích động cộng thêm gặp mưa. Cho nên mới phát sốt cảm mạo. Uống thuốc quải điểm nước thì tốt rồi. Hai ngày này chú ý nghỉ ngơi có thể, Lâm Quả gật đầu. Tốt, cảm ơn, hắn đi thanh toán tích phân cầm dược. Có hộ sĩ lại đây cấp Tiêu Ngữ Minh quải thủy. Theo sau liền tránh ra, cái này tiểu phòng khám thu phí vẫn là có điểm quý. Rốt cuộc như bây giờ thời gian, có thể coi trọng bệnh người đều là tương đối giàu có. Đại đa số người tới nơi này trên cơ bản đều là khai điểm dược liền đi, rất ít có người lại ở chỗ này. Quải thủy, bởi vì thu phí quá quý, bất quá Lâm Quả khẳng định là sẽ không để ý điểm này tích phân. Hắn đối Dịch Quân nói. Ngượng ngùng phiền toái ngươi, nơi này ta thủ là được, Dịch Quân xác thật là còn có chuyện muốn vội. Không thể ở chỗ này ở lâu, kia hảo, ta đi trước, Dịch Quân thực mau liền rời đi, mà tiểu phòng khám quải thủy địa phương cũng thật là không có một bóng người. Chỉ có bên ngoài trong văn phòng có hai cái bác sĩ cùng hai cái hộ sĩ. Nơi này nhàn rỗi kỳ thật cũng là vì hiện tại nơi này đại đa số đều là biến dị người, người thường. Đều đi trang viên bên kia công tác, gần nhất bão cuồng phong thiên, khả năng lại phải có rất nhiều người bị cá mơ siêu Lâm Quả đi siêu thị bên kia mua sạch sẽ quần áo. Trở về, thuận tiện ở phòng khám muốn một chậu nước ấm, trực tiếp cho hắn lột sạch, tân mua khăn lông dùng nước ấm ướt nhẹp lúc sau cho hắn xoa xoa. Theo sau mặc tốt sạch sẽ quần áo, quả nhiên thay đổi quần áo lúc sau. Hắn hôn mê giữa sắc mặt đều hảo rất nhiều, Tiêu Ngữ Minh là ở một giờ lúc sau tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngồi ở một bên không có chuyện gì đang ngẩn người Lâm Quả, Lâm. Lâm ca, hắn thanh âm thực khàn khàn, Lâm Quả đổ một ly nước ấm cho hắn uống. Lúc này mới tốt hơn một chút, nhưng là uống xong thủy lúc sau Tiêu Ngữ Minh liền trực tiếp bắt đầu. Khóc, Lâm ca, ba mẹ, cũng chưa, ca ca cũng bị, Lâm Quả khẽ nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Ngữ Minh lau lau nước mắt, ba mẹ đã chết, bị người hại chết, bọn họ căn bản không có khả năng nhảy lầu. Bọn họ như vậy yêu ta, đối ta tốt như vậy, trong nhà tình huống tốt như vậy. Sao có thể bỗng nhiên nhảy lầu? Ca ca cư nhiên bị cáo cáo mưu sát ba mẹ, đã bị đuổi ra thủ đô căn cứ, Ta cũng không biết hắn hiện tại có phải hay không còn sống. Ta không biết phải làm sao bây giờ. Bọn họ muốn bắt ta. Ta đào tẩu, thấy được Dễ đội trưởng. Ta cầu hắn mang ta tới trang viên tìm các ngươi. Lâm Quả Từ hắn linh tinh vụn vặt lời nói bên trong nhưng thật ra đã biết sự tình đại khái trải qua. Hẳn là chính là Tiêu Ngữ Minh cha mẹ không biết đắc tội với ai. Kết quả bị người từ trên lầu ném xuống đi ngã chết. Nhưng bị trở thành tự sát nhưng là ở lúc sau cái gọi là trải qua điều tra. Nói đạt được chứng cứ lại chứng minh là Tiêu Ngữ Minh ca ca hại chết chính mình thân sinh cha mẹ. Có thể là bởi vì là gia đình nguyên nhân vấn đề. Căn cứ cũng không có phán xử tử hình hoặc là giam cầm. Mà là trực tiếp ném ra căn cứ. Làm hắn tự sinh tự diệt mà Tiêu Ngữ Minh còn lại là bị truy. Có người muốn bắt hắn đi. Lâm Quả đem hắn ôm vào trong ngực vỗ vỗ hắn bối. Hảo, tới rồi trang viên bên này ngươi liền cái gì đều không cần lo lắng. Nhớ rõ đến lúc đó hảo hảo cảm tạ một chút Dịch Quân. Ngươi nếu gặp những việc này, hắn mang ngươi tới nơi này. Cũng là thập phần mạo hiểm hành vi. Tiêu Ngữ Minh thút tha thút thít nức nở gật gật đầu. Ta đã biết, Lâm Ca tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 338 chương 338 Lâm Quả. Hiện tại hảo hảo quải thủy, chờ ngươi hảo một chút, ta mang ngươi đi trang viên. Đến nỗi lúc sau, vẫn là phải chờ ta cùng Đường Minh ca bọn họ nói qua lúc sau mới có thể quyết định. Ngươi có thể lý giải sao? Tiêu Ngữ Minh gật đầu. Ta biết đến, ta có thể lý giải. Cảm ơn các ngươi, có thể là tìm được rồi có thể dựa vào có thể nói hết người. Tiêu Ngữ Minh thực mau lại ngủ rồi. Ngủ rồi lúc sau Lâm Quả mới thở vào nhẹ nhõm. Chờ hắn quải thủy hảo lúc sau mới lái xe rời đi tiểu căn cứ. Trở lại trang viên, này phất tay Đường Minh hai người bọn họ cũng đã trở lại, bọn họ thấy được Tiêu. Ngữ Minh cũng có chút kinh ngạc, như thế nào tới, Lâm Quả nói đơn giản hai câu. Đường Minh gật gật đầu, nếu nói như vậy, Lâm Quả ngươi liền đi theo cùng đi điều tra một chút đi. Ta sẽ làm hình thể nhỏ nhất kia chỉ cầu tử đi theo ngươi cùng nhau quá khứ. Đến lúc đó, làm nó ngửi ngửi và nhìn. Có thể hay không tìm được hắn ca ca, Lâm Quả hơi hơi một đốn. Hắn đi, Đường Minh, chẳng lẽ còn làm những người khác đi sao? Lâm Quả, hảo đi, hắn đi liền hắn đi. Dù sao cái này tiểu nam hài tới tìm người giống như chính là chính mình. Cũng là nhất ỷ lại chính mình. Nếu quyết định lúc sau, Đường Minh cũng không có chậm trễ thời gian. Thừa dịp hiện tại bão cuồng phong còn chưa tới thủ đô căn cứ bên kia. Các ngươi chạy nhanh quá khứ, miễn cho bị nước mưa cọ rửa lúc sau. Tiêu Ngữ Minh ca ca lưu lại khí vị đều hướng không có. Tiêu Ngữ Minh đột nhiên sửng sốt. Đúng vậy, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Đường Minh ca, Thiên Lam ca, cảm ơn các ngươi, không biết nếu có thể tìm được ca ca ta nói, ta có thể hay không dẫn hắn. Đường Minh, nếu là tìm được rồi liền cùng nhau mang lại đây. Nếu là không tìm được nói, người cũng có thể lại đây. Tiêu Ngữ Minh xoa xoa nước mắt. Trực tiếp đối hắn khom lưng. Cảm ơn ngài, Lâm Quả cũng không có chậm trễ thời gian. Ở trang viên bên trong tìm một chiếc khá lớn xe. Tái thượng trang viên hình thể nhỏ nhất cầu từ. Mang theo Tiêu Ngữ Minh liền xuất phát. Trong tay cầm tích phân tạp cùng khách quý tạp. Lo trước khỏi họa, Đường Minh nhìn chiếc xe đi xa bóng dáng. Thiên Lam, người cảm thấy Lâm Quả có thể làm tốt sao? Đường Thiên Lam, cũng không phải tiểu hài tử. Hơn nữa, Đường Minh khóe miệng một câu. Hơn nữa Tiêu Ngữ Minh rõ ràng liền càng thêm ỷ lại hắn. Nghĩ đến chúng ta thực mau là có thể nghe được Lâm Quả cùng hắn tin tức tốt. Ngoặc kép, hết chương.